Em phải làm sao khi quá khứ lặp lại? Chương 4, góc truyện audio.com. Vào được đến lớp, nó thấy giáo viên vẫn chưa vào nên thở phào, ngó xung quanh lớp tìm chỗ của Thiên Di, cuối cùng nó cũng thấy bàn nó và Di ngồi ngay cạnh cửa sổ. Cái lớp nó như cái chợ ý, mới vào lớp nhưng mọi người không cần biết có quen hay không mà vẫn nói chuyện như thường. Số con trai và gái trong lớp khá đều, 30 người, 20 nữ, 10 nam. Con gái lớp nó thân thiện lắm, không chảnh chọe như nó nghĩ, con trai thuộc số ít nên có vẻ khá sợ con gái. Thiên Di chăm chú đọc sách rồi bơ nó luôn, thế là nó đành chạy vòng quanh lớp bắt chuyện làm quen đủ thứ. Nó dễ bắt chuyện cũng hòa đồng mà lại vui tính, vì vậy mấy người trong lớp quý nó lắm. Đang nói chuyện với mấy người kia thì giáo viên vào lớp, nó chạy vội vào chỗ ngồi. Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô là Chi, Mai Linh Chi. Từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp đến hết năm. Cô giáo chủ nhiệm lớp nó nhìn vẻ ngoài khá tin, cũng xinh lắm, chắc cô khoảng 25 tuổi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên nên cô sẽ để mọi thành viên trong lớp tự giới thiệu về mình, bắt đầu từ bạn bàn đầu dãy 1 hecta. Lớp nó có 3 dãy, mỗi dãy 5 bàn. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Mai Lan, em là Nguyễn Hằng Nga, em là Trần Mạnh Quân, em là, lần lượt giới thiệu hết cả lớp. Được rồi, giờ lớp ta sẽ bầu lớp trưởng nha. Cô nói, thưa cô em chọn bạn Quân, thưa cô em chọn bạn Di, thưa cô em chọn bạn Nhi, thưa cô em chọn bạn. Cả lớp nó lộn xộn lên như cái chợ, cô giáo cũng không chịu nổi đành cho tụi nó bầu bằng phiếu. Sau một hồi xì xào thì cũng đến việc kiểm phiếu. Giờ cô sẽ đọc số phiếu nha. Bạn Nhi 15 phiếu, bạn Quân 7 phiếu, bạn Lam 5 phiếu, bạn Chi 3 phiếu. Vậy bạn Nhi sẽ làm lớp trưởng. Nó nghe thấy tên mình thì ngơ ngác, rõ ràng là nó đâu có quen ai đâu, tất cả chỉ mới quen, bạn cũ của nó hình như ở lớp khác hết mà, sao lại bầu nó. Cùng lúc đó, nó bắt gặp ánh mắt giận dữ của Quân hướng về phía nó làm nó thoáng thấy bối rối. Đến lớp phó học tập, tổng kết lại, lớp trưởng Nguyễn Gia Uyên Nhi, nó, lớp phó học tập Lê Thanh Lam, lớp phó lao động Trần Mạnh Quân, lớp phó văn thể mỹ Trần Thiên Di, cô, tổ trưởng tổ 1 Hoàng Thùy Anh, tổ trưởng tổ 2 Lâm Thanh Mỹ, tổ trưởng tổ 3 Nguyễn Linh Linh, sao đỏ Nguyễn Hằng Nga. Giáo viên chủ nhiệm lớp nó sau khi chọn ban cán sự lớp rồi nói chuyện về hạnh kiểm, xếp hạng, thi thố đủ thứ, cuối cùng cũng chịu ra ngoài, để cái lớp lại cho tụi nó tự quản cũng như có thời gian đi làm quen. Mọi người trong lớp tiến lại phía bàn nó nói chuyện với nó và cô chúc mừng nó được làm lớp trưởng, ai cũng vui cho nó. Bỗng, từ phía sau, Linh Linh xuất hiện, mọi người dẹp qua một bên cho nhỏ đi, nó không biết chuyện gì đang diễn ra cả. Chào bạn, mình là Uyên Nhi còn đây là Thiên Di, mong bạn giúp đỡ. Nó vui vẻ chào hỏi, giúp đỡ, sắc, bạn nghĩ bạn là ai chứ, chẳng qua ăn mây gặp mấy con bọ nên tụi nó cho làm lớp trưởng thôi. Nhỏ nói làm nó chẳng hiểu gì cả, mình không biết bạn đang nói gì, ăn mây, cũng có thể coi như vậy, còn mấy con bọ ý bạn nói là mấy bạn trong lớp ý hờ. Mấy bạn ý là người mà, ngoài bạn ra ai trong lớp cũng là người hết trơn á, bạn được đấy, tôi sẽ chống mắt lên xem bạn làm lớp trưởng được bao lâu, rồi Quân sẽ thay chỗ bạn thôi. Nói xong, nhỏ bỏ đi để nó lại với cả mớ câu hỏi. Góc truyện audio.com. Mấy người xung quanh cũng an ủi nó không biết tại sao Linh Linh lại nói nó như vậy, bèn hỏi mấy bạn trong lớp, sau một hồi hỏi han thì nó cũng biết được một số chuyện, thì ra Linh Linh là bạn gái của Quân, Quân làm lớp trưởng suốt năm cấp 2, lên cấp 3 lại bị nó cướp mất chức. Lúc làm lớp trưởng, mọi người trong lớp không ưa Quân mấy nhưng sợ nên không ai nói gì. Lớp nó học một nửa là lớp của Quân năm trước, một nửa là của các trường khác. Thảo nào khi nó được chọn Quân lại nhìn nó tức giận như vậy, Linh Linh nữa. Từ bây giờ mình sẽ có nhiều đối thủ đây. Nó ngán ngẩm, khoảng tiết 3 thì nó được ra về vì hôm nay là buổi đầu tiên, không phải học gì nhiều. Nó và cô vừa đeo ba lô lên thì Quân từ bàn đầu đi tới nói. Bạn cũng được đấy, hãy cẩn thận. Nói xong, cậu ta nhếch môi. Ok, nếu bạn và Linh Linh thích gây sự với tôi sẽ chiều. Nói với Linh Linh, chống mắt lên sẽ không đẹp đâu, cả cậu nữa, bình thường tụi này vẫn được và chẳng làm gì sai để phải cẩn thận cả, bạn nên xem lại mình đi, đừng đứng đó mà nói người khác, trên mặt bạn và Linh Linh lúc nào cũng hiện lên chữ. Đáng khinh, đấy, xem lại mình đi. Thiên Di sau khi chứng kiến cảnh Linh Linh và Quân nói chuyện như vậy cũng thấy bực, vậy nên không thể nhịn nổi mà chửi thẳng vào mặt Quân. Quân đập bàn rồi đi ra khỏi lớp, chắc cậu ta rất tức giận. Cô biết Quân không phải dạng vừa nhưng cô không lo cho nó lắm bởi vì nó sẽ không dễ dàng để bị tụi người này bắt nạt, nó giỏi võ thông minh, không có gì đáng lo cho lắm và lại cô cũng không phải đứa vô dụng. Sau khi mọi người đã ra về hết thì cô và nó vui vẻ nắm tay nhau đi về, nó chọc cô chọc lại nó, cả hai cười nói vui vẻ rồi khuất sau dãy hành lang mà không để ý phía sau cánh cửa hai đôi mắt tức giận đang hướng về tụi nó. Min, sorry mọi người nhiều, không hiểu sao chép đăng bị lỗi nên chép 3 sau chép 4, Min đã sửa lại rồi, mong mọi người thông cảm cách chương.